Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, một món lễ lớn. Bạch, Dương Trần lời nói rơi bế, chính là đột nhiên từ phía sau lưng rút ra trường kiếm màu tím, nằm ngang ở trước ngực, cơ hồ là trong cùng một lúc, chuôi này có Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Đột nhiên bộc phát ra ngập trời tiếng oanh minh, càng có vô số màu tím kiếm ý, quét sạch bát phương, từ xa nhìn lại, lấy Dương Trần làm trung tâm. Phương viên gần phạm vi vạn trượng bên trong, vậy mà đều bị màu tím kiếm ý tràn ngập, những kiếm ý này lấy một loại tốc độ cực cao bay tán loạn, hình thành chói tai tiếng xé gió, phảng phất phạm vi vạn trượng bên trong đều muốn bị kiếm ý chỗ xé nát đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Xa xa đám người thấy thế, trong mắt đều hiện ra một cỗ vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần, càng thêm chuẩn xác mà nói là nhìn qua trong tay hắn trường kiếm màu tím. Tất cả mọi người ở đây đều không ngoại lệ, đối với Dương Trần đều cực kỳ quen biết, nhưng bọn hắn nhưng cũng có một cái hoang mang. Đó chính là từ khi Dương Trần gia nhập Tử Dương Tông đến nay, đều cõng chuôi này trường kiếm màu tím. Nguyên lai chuôi này lại là địa bảo. Đám người tất cả đều hiểu rõ, địa bảo chỉ có thể chứa đựng tại không gian bảo khí bên trong. Bình thường nhẫn không gian nếu là để đặt địa bảo, chỉ cần hiển lộ ra một tơ một hào khí tức, liền đủ để đem nhẫn không gian hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà còn có một phương pháp khác đến cất giữ địa bảo, đó chính là dùng nhục thân của mình hoặc là đan điền đến tiến hành luyện hóa. Thế nhưng là loại phương pháp này đối với thực lực yêu cầu thấp nhất cũng là muốn đạt tới hóa linh cảnh cấp độ, Dương Trần căn bản là không có cách làm được. Nơi xa kia Dương Đào thấy thế, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Hắn cùng Tạ gia võ giả suy nghĩ lại là hoàn toàn khác biệt. Bình thường địa bảo hiển lộ ở bên ngoài, đừng nói tại hóa linh cảnh cường giả trước mặt, cho dù là phổ thông ngự hồn cảnh võ giả đều có thể trong nháy mắt nhìn thấu. Có thể Dương Trần cái này trường kiếm địa bảo vậy mà bí ẩn như vậy, đành phải kết luận chỉ có một cái, đó chính là cái này địa bảo tuyệt đối 10 phần cường đại. Nghĩ tới đây, Dương Đào cắn răng một cái, thể nội tu vi toàn bộ quét sạch mà ra, tràn vào phía trước vạn trượng trong kim trung. Một sát na, kim trung kia mặt ngoài sông núi vậy mà trở nên càng thêm rõ ràng, phảng phất như là chân thực. Một loại cực kỳ nặng nề khí tức từ trên kim trung quét sạch ra, toàn bộ thiên địa đều bị áp chế, vang lên kèn kẹt. Phía dưới đại địa càng là trực tiếp có vô số vết rạn nổi lên. Kinh khủng hơn chính là kim trung này phía trên lại có một cỗ ngập trời tiếng chuông quanh quẩn ra. Chuông này âm thanh vừa ra, phong vân biến sắc, thiên địa run rẩy, hóa linh cảnh trở xuống tất cả đều không ngừng run rẩy. Một chút thực lực nhỏ yếu hạng người càng là thất khiếu chảy máu. Dương Trần mặc dù bây giờ thực lực đã tạm thời đạt tới ngự hồn cảnh cửu trọng, có thể vạn trượng kim trung khoảng cách gần hắn nhất bị trùng kích cũng là cường liệt nhất, còn chưa chờ kim trung công kích mà đến, hắn chính là cảm giác được toàn thân xương cốt đều keng keng rung động, phảng phất muốn hoàn toàn vỡ vụn đồng dạng. Trong lúc nguy cấp, Dương Trần trên khuôn mặt lại là không có hiện ra một tia thần sắc sợ hãi. Ngược lại, ánh mắt cực kỳ lăng lệ, càng có ánh kiếm phừng phực mà ra. Giết, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, chỉ thổ lộ ra một chữ đến, nhưng tại trong chớp nhoáng này, trên người hắn sát khí lại là đột nhiên bộc phát mà ra, càng có nồng đậm sát khí vờn quanh tả hữu, toàn bộ không gian nhiệt độ hạ thấp cực hạn. Kinh khủng hơn chính là Dương Trần thể nội tà linh đan lực lượng cùng ngự ma linh viêm lực lượng tất cả đều phát huy đến cực hạn. Một cỗ hủy diệt thiên địa khí tức ba động, đột nhiên quét sạch ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy, phong vân biến sắc, đi theo hai cỗ lực lượng. Tại Dương Trần điều khiển phía dưới, đều tràn vào đến trường kiếm màu tím bên trong. Cơ hồ là tại đồng thời, trường kiếm màu tím quang mang vạn trượng, ngập trời kiếm ý, lập tức tăng vọt. Hắn chậm rãi giơ lên trường kiếm màu tím, sau đó lăng không bổ ra, nhìn như động tác đơn giản, lại phảng phất làm cho cả thế giới đều yên tĩnh lại, nhìn mười phần quỷ dị. Một giây sau, một đạo vạn trượng trường kiếm màu tím, theo Dương Trần chém vào động tác, đột nhiên rơi xuống, cùng đối diện vọt tới vạn trượng kim trung, đụng vào nhau. Lạ thường chính là, trong chớp nhoáng này, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, toàn bộ thiên địa đều lâm vào như chết đắm chìm bên trong. Nhưng lại có một cỗ kinh người lực trùng kích, từ giao chiến chỗ bộc phát mà ra, phía dưới đại địa trực tiếp bị oanh kích phá thành mảnh nhỏ, phạm vi vạn trượng bên trong hóa thành một mảnh hư vô. Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Trong mắt bọn họ lộ ra ý hoảng sợ. Căn bản không có dự liệu được, Dương Trần lại có thể phát huy ra lực lượng cường đại như thế. Ngự hồn cảnh tam trọng võ giả, có thể cùng hóa linh cảnh cường giả, một cước cao thấp, việc này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Kẹt, đúng lúc này, làm cho tất cả mọi người con ngươi co rụt lại là, tại giao chiến chỗ, đột nhiên có một cái thanh âm vỡ vụn truyền ra, đám người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, lại là khiếp sợ phát hiện, cái kia vạn trượng kim trung mặt ngoài, vậy mà hiện ra một đạo thật nhỏ vết rạn. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, thanh âm vỡ vụn chính là bên tai không dứt. Cái kia vạn trượng kim trung càng là trong chốc lát hiện đầy vết rạn, đi theo tại một tiếng oanh minh bên trong, trực tiếp sụp đổ ra. Cái này sao có thể? Dương Đào thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn kinh hô một tiếng, muốn chạy trốn, lại là đã tới không lâu. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, cái kia vạn trượng trường kiếm màu tím hung hăng chém vào mà xuống, vậy mà trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, rơi vào phía dưới phía trên đại địa. Trong nháy mắt, cả vùng đều bị đánh chặt thành hai nửa, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Đối với như thế hoảng sợ cảnh tượng, đám người lại là không rảnh bận tâm. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở trên thân Dương Đào. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, lại là phát giác Dương Đào không nhúc nhích, khí tức trên thân vậy mà tại nhanh chóng trôi qua. Nó hai mắt quang mang cũng đang chậm rãi tiêu tán. Bị thua lại là ta. Dương Đào cảm thụ sinh mệnh của mình đang không ngừng trôi qua, ánh mắt cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Vừa mới một kiếm kia, mặc dù không có ở mặt ngoài thân thể của hắn lưu lại bất kỳ vết thương nào, nhưng lại đem hắn thể nội hết thảy đều triệt để phá hủy. Mỗi một tấc xương cốt, mỗi một đường kinh mạch đều bị chia cắt thành ngàn vạn phần. Loại này quỷ dị mà cường đại công kích, cho dù là Dương Đào thân là hóa linh cảnh cường giả, cũng vô pháp khôi phục, chỉ có thể mặc cho sinh mệnh trôi qua. Dương Trần, ngươi sớm muộn muốn chết. Theo ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, Dương Đào trong lòng không cam lòng, trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Hắn đường đường hóa linh cảnh cường giả, càng là Nam Vực Dương gia người, không nghĩ tới lại muốn vẫn lạc tại Nam Vực, hơn nữa là chết tại một cái ngự hồn cảnh tam trọng tiểu tử trong tay. Làm sao có thể đủ cam tâm? Nhưng hắn vừa dứt lời, nó hai mắt hào quang hoàn toàn biến mất, khí tức cả người cũng không có một tơ một hào. Dương Đào vẫn lạc, thi thể của hắn tại rơi xuống trong quá trình dần dần tiêu tán, lại là lưu lại một mai không gian trực tiếp. Dương Trần thấy thế, vẫy tay một cái, không kịp xem xét, liền đem viên này không gian trực tiếp thu nhập đến không gian bảo khí bên trong động thiên chi bảo. Giao cho động thiên chi linh Nam Kỳ, phải biết, đông thổ Dương gia thực lực sâu không lường được, muốn cướp đoạt nhẫn không gian của bọn hắn, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Trước đó Dương Trần chính là ở trên thân vô cực tử, nếm qua loại này thiệt ngầm, bây giờ chỉ cần cẩn thận đề phòng mới là làm xong đây hết thảy. Dương Trần không còn lãnh đạm, thân hình nhanh chóng lướt đi, vọt thẳng ra 100.000 trượng phong tỏa không gian, hiện tại đã không người có thể ngăn cản hắn rời đi bước chân. Cho đến lúc này, lúc đầu yên tĩnh thiên địa, trong nháy mắt liền bị một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bao phủ. Cái gì? Dương Đào bị Dương Trần đánh chết? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người xôn xao, mở to hai mắt nhìn, cho dù là hiện tại, cũng không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Phải biết Dương Đào thế nhưng là hàng thật giá thật hóa linh cảnh cường giả. Hơn nữa là đông thổ người của Dương gia, càng có bảo mệnh địa bảo, nhưng dù vậy, vẫn là bị Dương Trần lấy một loại rung động thủ đoạn trực tiếp gạt bỏ, hình thần câu diệt. Càng làm cho tất cả mọi người không thể tin được chính là Dương Trần thực lực bây giờ còn vẻn vẹn ngự hồn cảnh tam trọng thiên, bằng thực lực này chém giết hóa linh cảnh cường giả, phóng nhãn toàn bộ đại lục, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thiên cổ đệ nhất nhân. Các vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế đều đình chỉ tranh đấu, riêng phần mình dừng tay, xa xa nhìn qua Dương Trần. Cho dù là bọn hắn cũng đều bị triệt để rung động, thậm chí chấn kinh trình độ so còn lại ngự hồn cảnh võ giả còn mãnh liệt hơn mấy lần. Bọn hắn thế nhưng là thậm chí Dương Đào thực lực, đổi lại bọn họ muốn chém giết Dương Đào cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, cái kia hai cái ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong kịch độc chi thú đã một lần nữa trở lại Dương Trần bên cạnh. Người sau vung tay lên, đem cả hai thu nhập không gian bảo khí bên trong. Về phần còn lại kịch độc chi thú, lại là không cách nào thoát ly Tạ gia dây dưa. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tạ gia, cuối cùng khóa chặt Tạ gia hóa linh cảnh cường giả trên thân. Trong chớp nhoáng này, tất cả Tạ gia võ giả, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Dương Trần thiên phú quá mức cường đại, ngày sau đối với Tạ gia uy hiếp tuyệt đối không thể đo lường. Tạ gia hóa linh cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau, cắn răng lạnh lùng nói ra, Dương Trần, ta khuyên ngươi, ngày sau tốt nhất không tìm ta Tạ gia phiền phức, nếu không chính là cùng ta Tạ gia không chết không thôi. Ngươi hôm nay nếu là đáp ứng việc này, trước đó sổ sách liền xóa bỏ. Đối với cái này, Dương Trần lại là cười lạnh một tiếng, nói, năm đó các ngươi Tạ gia đệ tử muốn giết ta đoạt bảo, ngược lại thực lực không đủ, bị ta phản sát. Các ngươi Tạ gia ỷ là thực lực cường đại, vậy mà không phân tốt xấu, liền muốn tìm ta báo thù. Chu gia chọn rể, không tiếc ngàn người theo đuổi giết một mình ta. Bây giờ càng là vận dụng gần như toàn cả gia tộc lực lượng đến vây giết ta, làm sao bây giờ muốn cùng ta hòa giải rồi. Tạ gia hóa linh cảnh cường giả nghe nói, khẽ chau mày, nói, Dương Trần, ngươi không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tạ gia sừng sững nam vực vài vạn năm mà không ngã, át chủ bài cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đừng nói ngươi bây giờ thực lực còn chưa tới hóa linh cảnh, cho dù là thật trở thành hóa linh cảnh cường giả, cũng đừng hòng uy hiếp được Tạ gia. Dương Trần nghe vậy, khóe miệng lại là câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong, ánh mắt cũng biến thành đặc biệt đáng sợ.